Gả Ngọc Lang thất bôi Tửu. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật trước tiệc cung yến này, Thẩm Xuân đã nhờ Thẩm Thanh Sơn tại Hàm Dương lấy lòng Hòa Điền, nàng còn đặc biệt nghe qua, phong tục triều Tấn là xuất giá tòng phu, tái giá tùy mình, nói cách khác, nàng cùng Tạ Ngọc Hòa Ly về sau, là hoàn toàn có thể dọn ra ngoài. Thẩm gia cùng nàng vốn là không thân, bọn họ lại cảm thấy chuyện Hòa Ly này mất mặt. Nghĩ đến cũng sẽ không để cho nàng ở kinh đô, tuyệt đối không nghĩ tới thời điểm nàng đã bắt đầu ước mơ cuộc sống tháng ngày của chính mình, thế mà gặp phải chuyện như vậy. Sau khi nàng nhảy cửa chạy trốn, chân liền bị thương, nàng chỉ có thể khập khiễng chạy ra bên ngoài. Không chạy được mấy bước, liền thấy toàn bộ hành cung chợt sáng rõ, từng đội thái giám nối đuôi nhau đi ra. Nàng như là một con thú nhỏ rơi vào cạm bẫy, chạy trốn tới một chỗ địa hình phức tạp, một đường trốn tránh. Đợi đến khí lực hao hết, đầu não càng ngày càng mơ hồ, nàng lảo đảo té ngã trên mặt đất. Lúc mê man, nàng nghe được có tiếng nói của hai nam nhân, lúc đầu hắn đã cất bước rời đi, nhưng không biết vì sao, hắn bỗng nhiên lại vòng trở lại ôm ngang nàng lên. Thẩm Xuân theo bản năng muốn giãy giụa, bị Tạ Vô Kỵ dễ dàng áp trụ, hắn không nhịn được nói. Người muốn chết à, chớ lộn xộn. Nàng nghe thanh âm này quen tai, thế mà thật sự yên tĩnh lại. Chính một đội thái giám giơ bó đuốc tới gần vườn, một kẻ hầu cạnh Ninh Vương nói. Trong vườn địa hình phức tạp, cỏ cây phong phú, dễ trốn nhất, lục soát cẩn thận cho ta, lục soát cẩn thận từng ngọn cỏ một. Tâm Phúc sắc mặt lo lắng, hạ giọng nói với Tạ Vô Kỳ. Tham tướng, không còn kịp rồi, nếu như không mang theo Thẩm Xuân, bằng bản lĩnh của hai người tự nhiên có thể bình yên thoát thân, nhưng là mang theo vướng víu như thế, chỉ sợ ba người đều phải chết ở đây. Hắn ta vội vã nói, chúng ta không thể mang nàng ấy theo. Tạ Vô Kỵ lại cúi đầu liếc Thẩm Xuân một cái, liền thấy sắc mặt nàng ửng hồng, THDC gấp rút, rõ ràng là dáng vẻ đã bị giở trò, xem ra tối nay trong cung giới nghiêm chắc chắn liên quan đến nàng. Hắn quay đầu nhìn thị vệ dần tới gần, nhíu chặt lông mày. Ta tự có chừng mực, hắn dựa vào việc quen thuộc địa hình trong hành cung, hướng về phía nam một đường rẽ trái lượn phải, tìm được một phòng dành cho tiểu thái giám ở lại, hắn tiện tay ném Thẩm Xuân vào trong. Làm xong những việc này, phía sau lưng Tạ Vô Kỵ ra một tầng mồ hôi, hắn vô ý thức kéo cổ áo, một hầu bao cũ kỹ từ trong ngực rơi xuống đất, tình cờ lướt qua mặt Thẩm Xuân. Ý thức đang mông lung, Thẩm Xuân phí sức mở to mắt, ánh mắt nàng ngừng nửa ngày mới có chút phản ứng, chậm rãi mở miệng. Tạ Ngọc. Nàng chậm chạp hỏi, huynh là Tạ Ngọc. Nàng bởi vì bị hạ thuốc mà tư duy chậm chạp, lúc này càng trở thành hỗn loạn, người trước mắt này mới giống như là tiểu lang quân. Tạ Ngọc, nàng 7 năm trước gặp phải, nàng tự tay thêu hầu bao cho hắn, mọi lời mọi hành động của hắn đều khiến nàng quen thuộc như thế. Nhưng, Tạ Ngọc, không phải chồng trước của nàng sao? Làm sao lại có hai người chứ? Tạ Vô Kỵ còn tưởng rằng nàng gọi tam đệ của mình, nhịn không được giễu cợt một câu. Muội còn rất nhớ nhưng đệ ấy. Hắn lấy ra một bộ y phục màu xanh cổ tròn mà thái giám dùng, nhanh chóng khoác lên người Thẩm Xuân, lại đội cho nàng cái mũ. Nếu như không nhìn kỹ, nàng hiện tại hiển nhiên chính là một cái thái giám bình thường trong cung. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ có thể giúp muội đến đây thôi. Kế tiếp là chết hay sống, phải dựa vào tự bản thân muội rồi. Ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn lấy giải độc hoàn bên hông ra, cũng không quản có tác dụng hay không, tách miệng của nàng ra liền nhét một viên vào. Làm xong những việc này, hắn không do dự nữa, liền mang theo Tâm Phúc xoay người chạy ra ngoài. Thuốc này thực sự là vô cùng đắng, Thẩm Xuân bị đắng đầu lưỡi run lên, thậm chí ngược lại khôi phục mấy phần tỉnh táo. Nàng không kịp nghĩ nhiều, đưa tay sửa sang lại quần áo một chút, lại kéo mũ hướng xuống thấp, hóp ngực rụt cổ lại, cúi thấp đầu chạy ra ngoài. Hoàng thượng hạ lệnh triệt để lục soát cung, phòng bên cạnh của tiểu thái giám nửa đêm cũng bị lần lượt ôm đồ chạy ra ngoài. Bên trong yêu cầu tất cả mọi người đứng thành một hàng, mọi người chen lấn hơn nửa ngày, Thẩm Xuân hóp lưng lại như mèo, chui vào giữa đám người đang đẩy nhau đi vào. Bên trong liên tiếp quát lớn vài tiếng, mọi người mới miễn cưỡng đứng vững. Một lão thái giám trong tay đang cầm danh sách, híp mắt lại chọn người. Hoàng Tam, Triệu Tứ, Vương Ninh, mỗi một cái tên lão ta đọc lên, liền có người đáp trả, đảo mắt đã thẩm tra đối chiếu được 7-8 người. Còn tiếp tục như vậy, Thẩm Xuân sớm muộn cũng sẽ bạo lộ, nàng hoảng hốt nhịp tim đều tăng nhanh. Lão thái giám bỗng kêu một cái tên, Trương Sẹo ở đây sao? Lão ta gọi nhiều lần đều không có người đáp lại, đang muốn bỏ qua, Thẩm Xuân nhấc tay hô lên. Có, lão thái giám cùng ánh mắt bên trong đồng loạt rơi trên người nàng. Thẩm Xuân cố gắng ngừng thở, giả trang ra một dáng vẻ chân tay lóng ngóng. Lão thái giám có chút bất mãn mà nói, làm sao trả lời chậm như vậy? Thẩm Xuân nhẹ nhàng cắn dưới đầu lưỡi, bóp lấy giọng. Mới tỉnh ngủ, đầu óc hồ đồ, cũng là nàng may mắn. Mấy gian phòng bên cạnh này không riêng thái giám ở trong cung tới, còn có thái giám phục vụ của hành cung, người của hai bên không nhận ra nhau, có bao nhiêu người bọn họ cũng không rõ ràng. Lão thái giám hừ một tiếng, không có hỏi nhiều nữa, đếm từng bước đầu người xong, nịnh nọt cười một tiếng. Người bên trong này đã điểm đủ, quả thật không có dấu thích khách gì, ngài muốn đi nơi khác tìm kiếm hay không? Để đám tiểu tử này đi về trước đi. Người bên ngoài là tâm phúc của Ninh Vương, tự nhiên biết Ninh Vương muốn tìm không phải thích khách gì, mà là một vị tiểu nương tử xinh đẹp như hoa, mà gia chủ của y hạ lệnh nhất định phải đem người về bằng được. Y không cam lòng quét một lần lại một lần mấy hàng tiểu thái giám này, từng người ngoan ngoãn y cũng nhìn không ra cái gì, chỉ có thể không kiên nhẫn khoát tay áo. Tất cả cút trở về đi, Thẩm Xuân như được đại xá, đang định theo dòng người lui về trong phòng. Roi ngựa bên trong tay tâm phúc bỗng nhiên quật mấy lần. Ta bên này nhân lực không đủ, mấy tên hàng cuối cùng tới giúp đỡ ta tìm người. Thẩm Xuân thân thể cứng đờ tại chỗ, đang do dự muốn giả vờ không nghe thấy cứ đi luôn. Ai ngờ y liền không kiên nhẫn một roi quất xuống, miệng không sạch sẽ mà nói. Lề mề cái gì, tới đây cho lão tử. Một roi này của y là vì thị uy, khí lực cũng không nặng, nhưng dù sao cũng là được làm từ da trâu. Nàng đau đến run rẩy, bị ép đi sang sau lưng y, đợi nàng đến gần, cái mũi y ngửi ngửi, một mặt kỳ lạ mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường hoạn quan bị hoạn về sau, không khống chế được việc đi tiểu, trên người khó tránh khỏi có mùi nước tiểu, trên người ngươi ngược lại là không có mùi lạ kia, thực sự là. Y nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đưa tay nắm lấy cổ Thẩm Xuân, trầm giọng nói. Bắt người. Thẩm Xuân bay nhảy vùng vẫy mấy lần, cảm giác gần như ngạt thở. Y nghĩ đến chờ chút có thể đến trước mặt Ninh Vương tranh công thỉnh thưởng, khó nén nổi hưng phấn. Trên tay vừa dùng lực muốn bắt người đi, liền nghe, rắc, một tiếng, cánh tay y truyền đến một trận đau đớn, thế mà bị một cái mũi tên bắn thủng. Y kêu đau đớn một tiếng, lực trên tay không khỏi nới lỏng, Thẩm Xuân rơi xuống trên mặt đất. Y giận dữ, rút bội đao quay người ra. Đã thấy Tạ Ngọc dẫn người đứng tại sau lưng y, trong tay còn nắm lấy một nắm mũi tên, cả người đều bị ánh trăng hắt lên một tầng sương lạnh. Đưa người cho ta, đây là câu nói đầu tiên hắn nói, y mặt mũi tràn đầy hận thù, chống lại đáy mắt lãnh sắc của hắn, đúng là không tự giác nuốt nước miếng một cái. Người này chỉ sợ không thể giao cho ngài, y sốt ruột bề bộn hoàng hồn bổ túc một câu, người này dấu vết khả nghi, chỉ sợ là thích khách mới vừa rồi hành thích vương gia. Ti chức. Vậy để Ninh Vương tự đến tìm ta. Đây là câu nói thứ hai hắn nói. Nói xong, hắn cũng không để ý tới sắc mặt của y, xoay người bế Thẩm Xuân dưới đất lên, quay người rời đi. Bên trong căn bản không dám ngăn cản, Ninh Vương cũng không phải thật sự bị thích khách ám sát. Rõ ràng là chính ông ta thấy sắc nổi ý, mưu đồ Thẩm Xuân không thành, lại nói láo trong cung có thích khách, huyên náo người ngã ngựa đổ. Chuyện này Tạ Ngọc không quản. Một khi hắn mà nghiêm túc so đo, Ninh Vương căn bản không có lý. Cánh tay y kịch liệt đau nhức, run run nửa ngày, vội vội vàng vàng trở về bẩm báo Ninh Vương. Thẩm Xuân trải qua một lần giày vò như thế, lại ngất đi, trên mặt vẫn còn nóng bừng bừng. Tạ Ngọc lòng nóng như lửa đốt, cứ như vậy một đường ôm nàng đến bên ngoài lâu hành cung, lập tức phái người đi tìm thái y, lại cẩn thận cởi vạt áo của nàng ra. Liền gặp một vết thước roi dài sưng đỏ ngang sau lưng nàng. Chỉ là nhìn thôi, Tạ Ngọc đều khó chịu đứng lên. Nghĩ đến nàng hôm nay bị đắc tội, tâm can hắn như bị người khác hung hăng nhéo một cái, đau lòng đến mất mạng, đầu ngón tay xoa lấy thuốc tan máu bầm, cẩn thận bôi lên vết thương của nàng. Mặc dù hắn đã nhẹ nhàng nhưng Thẩm Xuân còn đau đến K, R, N lên, lông mi dính cả nước mắt, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một bóng hình, nàng thử thăm dò kêu một tiếng. Tạ Ngọc, thần sắc Tạ Ngọc chậm chậm rãi, nhẹ nhàng nói. Ta đây, Thẩm Xuân mặc dù tỉnh, nhưng thần trí chưa đủ minh mẫn, nghe được hắn thưa một tiếng này, nàng vô thức coi hắn là tiểu lang quân. Tạ Ngọc, nàng nức nở bổ nhào vào trong ngực hắn, tự oán. Làm sao chàng tới muộn như vậy, ta đợi chàng 7 năm, nàng ôm chặt hắn, làm sao cũng không chịu buông tay, làm nũng trong ngực hắn dường như còn khóc, còn náo. Chàng căn bản không biết ta thích chàng bao nhiêu, không có chàng, ta những ngày này cũng không biết sống làm sao, ta thật sự rất nhớ chàng a, về sau chàng đừng đi có được hay không, chỉ hai chúng ta sống thật hạnh phúc có được hay không. Tạ Ngọc thần sắc giật mình, hắn luống cuống, tay chân cũng không biết để như thế nào mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải không nhìn ra Thẩm Xuân yêu thích không muốn xa rời mình, nhưng hắn thật không nghĩ tới, nàng thế mà luyến mộ mình tới tình trạng như thế này. Từng câu chữ này quấn quanh Triền Miên Miên, phảng phất rời xa hắn liền sống không nổi. Trước đó hai người liên tiếp bày ra chuyện không vui, Thẩm Xuân chủ động đưa thư hòa ly ra không nói. Những ngày này không biết quăng cho hắn bao nhiêu mặt lạnh, Tạ Ngọc cũng là ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên, dù sao cũng không phải thánh nhân, cảm thấy không vui. Hắn 22 tuổi, còn là lần đầu tiên nếm đến xem người cô đơn có cảm giác gì, mà lại mấy lần cho hắn sự im lặng còn là cùng một người. Nhưng nghe nàng ngậm giận mang oán nói thích mình, trái tim Tạ Ngọc triệt để mềm nhũn, cái gì mà hòa ly cãi lộn, nháy mắt bị hắn bỏ lên 9 tầng mây, với tình ý này của nàng. Hắn cũng không nguyện ý giận dỗi nàng nữa. Hắn thậm chí bắt đầu nghĩ lại, hắn thân là nam tử, lẽ ra nên bao dung thê tử nhiều hơn, mà không phải để một chút chuyện nhỏ liền khiến phu thê bất hòa. Yết hầu hắn trơn trượt, nhẹ nhàng đáp. Được, Thẩm Xuân đối với câu trả lời giản lược như vậy cũng không hài lòng, còn làm ầm ĩ không ngừng trong ngực hắn. Hắn thoảng qua dừng lại, kiệt lực chịu đựng lòng tràn đầy xấu hổ và khó chịu, ôn nhu dỗ nàng. Tất nhiên là đều tùy nàng, bảo bối, cách chương.